Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2021. Như thường lệ thì giờ này chúng ta cùng nhau gặp gỡ và học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 53. Và kính thưa đại chúng, thì sáng nay thì tại cái internet ở trong nhà nó bị không biết là tối qua trời mưa như thế nào mà nó không có hoạt động. Vì vậy mà cũng may là nhờ còn cái phone, cho nên bây giờ tôi và các vị đang ngồi học ở trước hàng ba. Hôm nay là ngày 8 tháng 5, có nhiều vị thấy rằng ở trong cái mạng là để kỷ niệm ngày sinh nhật của tôi. Không phải, thưa tôi nhắc lại một lần nữa, là hàng năm là cái ngày ra đời của tôi là ngày 7 tháng 5 âm lịch. Vì ngày xưa mẹ tôi sanh vào cái ngày đám giỗ bà ngoại của mẹ tôi, cho nên nhớ như vậy mà nhớ hàng năm vào ngày 7 tháng 5. Còn tất cả về giấy tờ, về kia nọ thì thật sự ra là sau này mới đi làm giấy tờ. Thì các chị biết hồi xưa ở quê mà, thành ra cho nên sao không biết cái Facebook thì họ hỏi tôi sao mà họ hỏi cái người làm cho tôi, họ khai ngày đó, cho nên ngày này họ họ vẫn chúc mừng sinh nhật của tôi chứ không phải. Còn luôn cả cái ID của tôi, gọi là chứng minh nhân dân, gọi là giấy tờ tôi, nó cũng không có đúng với cái ngày sanh của tôi nữa. Không có đúng với ngày tháng năm sanh luôn. Vì hồi xưa thì ở quê mấy năm mới làm giấy tờ, cho nên tôi xin chia sẻ đại chúng vậy. Cái nữa là tôi xin nhắc nhở đại chúng là như thời gian này là các vị đã biết là tôi rất là bận bịu về cái việc làm nông, cũng như là cái bước thực tập để mà chúng tôi thực tập có những cái trưởng, gọi là trưởng dưỡng thân tâm. Cho nên chúng tôi không có nghe những cái chuyện mà tin tức là chửi bới nhau hay là thị phi, chúng tôi xin bớt lại. Thành ra những Phật tử nào mà đã là quý mến chúng tôi học đạo với sự hướng dẫn của tôi từ bấy lâu nay, là tôi có lời đề nghị là các vị đừng có thải những cái rác vô cái tường nhà tôi. Nếu như tôi nói lần này, mà nếu sau này mà ai mà học đạo với tôi đã là kính quý, đã quý mến rồi, mà còn đem những cái thị phi, những cái rác rưởi mà thải cho tôi coi nữa thì coi như không biết tôn trọng tôi. Thậm chí dù có ai chửi bới tôi hay là vu khống tôi hay nói xấu tôi gì, tôi cũng thật sự các vị tôi cũng không có nghe. Mà thật ra thì nếu hiểu suy cho cùng, hiểu cho tận thì mình có cái gì đâu mà sợ người ta nói xấu. Thật sự những người công danh, cái thế, tiền tài, vật chất, danh vọng, lợi dụng này kia nọ thì người ta sợ người này người kia nói xấu, mất uy tín, mất danh dự. Còn tôi nói thiệt các vị, nói theo kiểu thế gian, tôi nói chơi chứ có con mẹ gì đâu mà sợ ai nói xấu. Cho nên thì vậy mà những ai mà cảm thấy mà không có học với tôi được lợi ích chi, không có học được những cái điều mà đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc, thì các vị đừng có vào nghe tôi giảng nữa. Và xin các vị quan hỷ là gọi là hủy kết bạn đi. Để vậy cho nó nhẹ. Rồi các vị cứ việc đi tìm cầu những vị thầy nào mà có duyên với mình để mà nhắc nhở, để mà động viên mình tu là điều tốt. Tới bước đường tu chúng ta không phải học một thầy mà chết sống với ông thầy đó mới gọi là học đạo. Có nhiều vị cũng đừng quá gọi là học chết sống với tôi, cũng không nên nữa. Nếu như các vị mà cảm thấy chúng tôi không còn cái điều gì hay để chúng tôi chia sẻ cho quý vị nữa, hoặc là có những cái điều mà người ta nói xấu tôi mà các vị không đáng tôn kính, không đáng tôn trọng gì nữa đó, thì tôi xin là các vị cứ việc tách thuyền sang bến khác. để vậy mà cuộc đời mình thấy nó vui hơn, nó không có tội lỗi phiền não. Còn thí dụ như các vị học đạo với tôi mà nay cái nghe người ta nói tôi vậy, mai nghe nói tôi kia, rồi cứ các vị cứ lao sao ở tâm thức của mình đó, thì các vị không có lợi ích chi hết. Dầu rằng nếu như tôi mà có xấu xa, tôi có bị ổi, tôi có nhơ nhớp đi chăng nữa là cái chuyện của tôi, ví dụ vậy. Còn các vị học đạo là y pháp bất y nhân mà, mình để thể hiện cái tứ y của mình đã được học. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. À, cái thời ngày nay thì các vị biết rồi, hả, là ra thương trường là phải chiến trường. Như tôi đã nói là tôi chấp nhận ra thương trường là tôi chấp nhận chiến trường. À, luôn cả là nhiều vị cũng nói với tôi là nói các anh em làm các cái trang YouTube nên để những cái tựa gì đó, hay là nên cắt xén những cái lời tôi nói mà hơi quá trớn này kia. Tôi nói cũng không cần luôn, cứ việc để cho nó sự thiệt vậy hà, tôi nói là sao là sự thiệt vậy, cứ để nguyên vậy, không có cái chuyện gì mà phải cắt xén. Chừng nào mà tôi nói mà với cái tính cách phạm pháp luật á, thí dụ như tôi vu khống ai, hay là tôi hăm dọa ai, khủng bố ai, đòi chém giết ai đó, thì cái đó nó phạm pháp luật bất cứ ở quốc gia nào. Còn cái chuyện mà thí dụ như tôi cũng là một ông thầy bình thường, một người trên bước đường tu, thì có khi nói lỡ lời, nói quá trớn hay nói tục tằn không sao hết. À, nó quan trọng là cái tâm thức của người nghe. À, họ cái hay cái là chỗ là biết sàng lọc thì đó là một cái điều. Thành ra tôi xin nhắc nhở mấy anh em, trong đó có mấy anh em làm YouTuber cũng vậy. Còn như tôi đã nói là trước sau gì cũng vẫn như lập trường là tôi không có ăn tiền YouTube. Cho nên bây giờ thậm chí đã không ăn tiền YouTube mà các huynh đệ biết là mỗi tháng tôi còn ủng hộ cho mấy em mà cái trang web đầu tiên mà các em nó tạo dựng cho tôi hồi xa xưa nữa cơ. Đã có những không ăn tiền mà còn ủng hộ nữa. Có nghĩa là bởi vì các em nó cực khổ, nó dựng lập cái trang web đó để gìn giữ các cái bài mà từ thời mà tôi còn viết sai tùm lum hết à. Viết sai chính tả, viết sai văn tự cho tới ngày nay đó là cái trang mồi đèn chánh pháp.com. Thì các huynh đệ biết là ngày xưa tôi đâu có ai support cho tôi, đâu có ai mà lo cho tôi đâu. Thì lúc đó thì thời kỳ đó thì nhờ mấy huynh đệ đó làm mấy cái trang, có cái trang đó thì phải trả tiền cái miền, cái tên miền, là trả tiền điện nước, trả tiền này kia, tới bây giờ vẫn như vậy. Bây giờ thấy các huynh đệ như đạo hữu Thiện Thông rồi làm cái trang YouTube là Thích Thiện Tài gì đó, rồi làm thêm cái trang web là Hiển Dương Chân Lý gì đó, thì tôi thật sự là tôi cũng cảm ơn thôi, chứ còn các huynh đệ tự làm rồi tất cả các fanpage gì đó, rồi bây giờ thấy ngày hôm qua đạo hữu làm mà xin địa chỉ của tôi để làm mấy cái trang fanpage để bà quảng cáo cho có tiền gì đó, thì họ gửi về đây cái mật mã thì tôi chụp hình gửi vào các huynh đệ vậy thôi. Tôi không hề quan tâm đối hoài tới cái tiền tiền gì mà gọi là trên trời rơi xuống. Bởi vì cái đồng tiền đó nếu không khéo nó cũng là cái đồng tiền, không phải là đồng tiền của chính mình, cái công sức mình. Còn như tôi giảng đạo như thế này, những ai mà thương quý mà cảm thấy nghe mà có cái thực tập được, có an lạc thì cho tôi 5-3 đồng, 5-3 cọc thì tôi cảm ơn vậy thôi. Còn hoàn toàn không xin xỏ ai, không vận động, không không không làm chi. Rồi có nhiều vị thì hỏi tôi tại sao tới mùa Phật đản này sao không thấy thầy nói gì về cái việc từ thiện gì hết trơn, và tôi nói dạ xin thưa, mùa Phật đản này tôi cũng không có làm từ thiện. Sở dĩ mỗi năm tới cái mùa Phật đản thì mỗi năm nhằm nhằm nhắc nhở cho chúng ta gọi lại cái thân tâm của mình. Sau một cái năm mình vùi vùi lấp vùi, mình chạy theo những cái tham sân si, những cái tình tiền danh và lợi đó, thì tới ngày Phật đản để mình tắm gội lại cái tâm của mình. Vì vậy mà cái điều chính của một Phật đản là chúng ta tu trí tuệ chứ không phải tu phước đức. Rồi ngày hôm kia thì có một cái vị ở tại Vũng Tàu có gửi cho tôi một bức thư và tha thiết rằng nhờ tôi giúp đỡ, là vị đó có một người em mà bị ung thư máu, gia đình phải chạy vại các nơi, rồi bây giờ lo giờ hết tiền hết bạc, năn nỉ tôi nhờ tôi có thể vận động trợ giúp giùm. Thì tôi cũng đã liên lạc nhờ một Phật tử ở tại Vũng Tàu, ở tại cái thành phố gì đó, để tới tại thành phố Vũng Tàu ở đường Bắc Sơn để mà khảo sát coi có đúng thật như vậy không, chứ không phải là tôi không tin. Nhưng mà bây giờ trên trên thư gửi và trên mạng thì ai nói không được. Nhưng mà rồi liên lạc với gia đình đó thì gia đình đó họ báo rằng họ không có nhà, họ chờ khi nào rảnh là cho mình qua khảo sát, thì ngày cả ngày hôm qua không thấy họ gọi lại. Thì như vậy thì họ có lẽ không có thể họ không cần hay sao đó. Thì nếu như thật sự gia đình quá khó khăn trong lúc mà con bị bệnh tật thật sự như vậy, thì nếu mà tôi có điều kiện chút nào đó thì tôi san sẻ, Phật tử cho tôi 5-3 đồng gì đó rồi tôi ngắt ra chút nào đó tôi san sẻ, hoặc gặp hoặc giả là những Phật tử nào đó mà thân quý tôi điện thoại nhờ tôi làm phước thì tôi làm giùm. Rồi cái chuyện mà chuẩn bị ngày 9 tháng 5 mà ở 9 9 9 tháng 6 chứ hả? Cái nay là tháng 4. Nay là tháng 4. Ồ xin lỗi, nay là tháng 4 à. Ngày 9 tháng 6. Ủa, nay là tháng 5 chứ. Ngày 9 tháng 6 có phái đoàn đi giúp cho cái các vị ở Tri Tôn An Giang, những người mà mù lòa. Thì tôi có lời hứa là nếu phái đoàn mà có đi được thì tôi sẽ ủng hộ một phần nào đó. Thì tại vì tôi muốn san sẻ cho những cái vị mà hội người mù mù lòa. Nhưng mà rồi cái con CC này nó kỳ quá hả, nó thấy mấy anh Mỹ Đen là nó dí chết sống luôn. CC go. Hồi nãy không cho nó ra đó thì nó la, nó đòi đi ra ra mà giờ cho nó ra, nó thấy mình Mỹ Đen đi ngang là nó dí để anh ta mắng vốn mình vậy. Thiệt, nuôi chó nó cũng phiền thiệt chứ. Con chó mà nó càng nhỏ thì nó càng dữ nha quý vị. Tại sao vậy CC? Tại sư phụ biểu coi, để cho người ta mắng vốn sư phụ vậy, nó thấy không? Cứ vô nha. Nó khổ là nó là cái con thú nè, nó là con vật mà giờ mình đánh nó sao giờ, rầy nó rồi nó cũng vậy à. Hả, nó thấy mấy anh Mỹ da màu là nó sủa, cái gì mà nó sủa chết xong nó dí người ta tới nơi vậy đó. Cái gì mà tại sao con quậy vậy thế? Thế bộ biểu coi con, cái tại con kỳ quá, cứ con thấy mấy anh Mỹ da màu là con giết người ta để cho người ta mang vốn thầy vậy, thấy không? Không có giết người ta nghe không? Thì tôi trở lại thưa quý vị, thì nhưng mà không biết cái tình trạng dịch bệnh như thế này thì cái đoàn có đi được hay không. Nếu như có đi được thì tôi cũng bảo là giúp cho một phần nào cho những người mù ở Tri Tôn An Giang vậy thôi. Còn tất cả những cái gì năm nay mà tôi trồng rau này là tôi phát nguyện là tôi cố gắng tôi làm bằng sức lao động của tôi, và tôi sẽ dành coi như là trọn để mà cúng dường cũng như là bố thí. Vì nói theo cái hơi duy tâm á, là theo cái mạng số của tôi thì tôi còn bị cái nạn hết năm nay nữa, cho nên vì vậy mà tôi cố gắng tôi làm mỗi điều phước lành để mà cho tôi vượt qua cái nạn của cái những cái năm mà gọi là năm hạn tuổi của tôi. Đó là mình nói theo cái kiểu duy tâm, mà tại vì hồi xưa thì có biết một số tử vi toán số như vậy, cho nên thì tôi nói như vậy thôi. Chứ đúng ra thì mình theo đạo Phật thì nhân quả mà, cái gì nó cũng vậy. Thôi thì bây giờ trở lại vấn đề, bắt đầu chúng ta học cái chương hôm nay, đó là cái chương thấy rõ sự nhận cúng dường, chương thứ 26 của tứ thập nhị chương. Nghe cái chương này thì rất là đơn giản nhưng mà nó có nhiều cái ý thâm sâu lắm thưa quý vị. Tôi xin đọc phần kinh văn: Thiên thần hiến ngọc nữ ư Phật, dục hoại Phật ý, Phật ngôn cách nan chúng uế, nhĩ lai hà vi, khứ ngô bất dụng, thiên thần vũ kính, nhân vấn đạo lý, Phật dị giải thiết, tức đắc Tu Đà Hoàng quả. Xin dịch nghĩa, chương thứ 26, có một vị thần dâng cho Đức Thế Tôn, người con gái đẹp, muốn phá hoại ý niệm của Phật. Đức Phật mới bảo, cái túi da chứa những thứ ô uế, ngươi đến đây làm gì? Hãy đi đi, ta không dùng đâu. Vị thiên thần kia càng thêm cung kính và hỏi đạo lý. Đức Thế Tôn giảng dạy cho vị thiên thần nghe, vị ấy được chứng quả Tu Đà Hoàng. Đó, thì nghe cái đoạn kinh này nó rất đơn giản, nó dễ ợt vậy đó, nhưng mà tôi xin phân tích ra là cái ý nó rất là sâu sắc đây. Đoạn kinh này có đại ý là Đức Phật dạy cho chúng ta phải nhìn cho được cái mặt trái của cái vẻ đẹp phù du. Nhìn cho được cái mặt trái của vẻ đẹp phù du để loại trừ những cái sự vướng mắc. Và cái điều đặc biệt Đức Phật bảo chúng ta hãy khéo mà quán chiếu cái sự thọ dụng hay là sự thọ nhận của sự cúng dường. Khéo mà suy nghĩ cho kỹ, chứ không khéo là giống như ngoài đời ta nói câu là thọ tài như thọ tiễn. Người tu hành chúng ta mà không khéo thì thọ tài như thọ tiễn. Thì thưa đại chúng, thì tất cả những ai là tín đồ nhà Phật á, thì phải biết một điều là khi mà Đức Phật sắp thành đạo đó, thì có vị thiên ma ở cái cõi thứ sáu đó, cõi thứ sáu của cõi trời cõi dục á, là tầng trời thứ sáu của trời dục á, là tìm cái cách này cách khác để mà quấy nhiễu Thái tử Tất Đạt Đa, hay là lúc đó gọi là Bồ Tát Tất Đạt Đa, sau này thành Phật hiệu là Thích Ca Cầu Đàm. Nói tới đây thì tôi xin nhắc lại đại chúng nè, hồi chúng tôi còn ngồi trong ghế nhà trường á, những cái danh từ này chúng tôi học rồi gọi là rất khó khăn vô cùng. Thí dụ như nói cái dục giới, nói về tam giới, nói dục giới thì gồm có gọi là ngũ thú tạp cư địa. Thì trong cái ngũ thú tạp cư địa đó gồm có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngũ thú là năm cõi, trong dục giới này có ngũ thú tạp cư địa. Thì trời đó mới chia ra sáu cõi trời dục, gồm có Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đấu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại Thiên. Đó, hồi đó là học thuộc lào lào vậy đó. Hả nói là sáu cõi trời dục thì gồm có Tứ Thiên Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đấu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại Thiên. Thì cái điểm chung á, gọi là của sáu cõi trời dục á, là đều có cái tính, còn cái tính ham dục, mới gọi là cõi trời dục. Thì sáu cõi trời này còn có nam nữ, gọi là còn ham dục mà. Thì cõi trời Tha Quá Tự Tại đó, họ thọ dụng về ngũ dục lạc rất vi tế và thắng diệu. Cái vị mà thiên chủ tên là Ba Tuần cũng là vị chủ trì của năm thứ dục của cõi dục. Nó vị thiên chủ tên là gọi là Ma Ba Tuần. Nếu mà nói là quấy phá thì gọi là Ma Ba Tuần, mà họ chế ngự, họ đang quản lý cõi dục, cho nên họ có cái phước của họ, cho nên mới gọi là cõi trời dục, chứ thật sự ra thì sau này gọi là Ma Ba Tuần. Thì những chúng sanh mà ở cõi trời dục á, thì đại đa số vì ham muốn những cái thứ dục như là tài, là sắc, là danh, là thật, là thùy. Cho nên họ mới tôn sùng, họ bái lại cái vị trời trời này. Đây là cái điều tôi đang dẫn chứng, đây là cái văn của sư ông Hoàng Hoang viết ở trong Phật Tổ Ngũ Kinh nha. Các vị nên nhớ rằng là như tôi đã thông tin cho các vị là bây giờ cái con mắt tôi nó không có còn sáng suốt như hồi xưa. Tai tôi nó cũng lù ù rồi, bây giờ cái trí não tôi bây giờ nó cũng bấp bênh rồi. Cho nên là tôi nói thiệt là lúc sau này giảng là điều là tôi soạn lục hết á. Chứ không có tự chuyên như hồi xưa, nó thao thao bất tuyệt tự chuyên nha. Bây giờ này càng về lớn tuổi chúng tôi càng giảng kinh thuyết pháp, tôi đều nương những cái văn bản mà của các bậc tôn túc lớn đã soạn sẵn rồi. Như vậy thì trở lại là chúng sanh ở cõi dục vì bốn năm thứ dục, ha, bốn năm thứ dục cho nên tôn sùng với lại cái vị trời này, gọi là cái trời gọi là tha quá tự tại. Như vậy tôi nhắc lại, cõi dục có sáu cái cõi trời, có nghĩa là trong một cái cõi lớn cõi dục nó có sáu cái tầng trời đi. Thứ nhất là tứ thiên vương thiên, thứ hai là đao lợi thiên, thì giống như bây giờ nó là ngày xưa Đức Phật nó là cõi trời đao lợi, là khi Đức Phật lên thuyết pháp cho hoàng hậu, cho thánh mẫu Ma Gia đó. Rồi hiện bây giờ thì Đức Từ Thị Vô Năng Thắng, gọi là Đức Di Lặc đó, đang ở cái cõi gọi là Đấu Xuất Đà Thiên đó, là cái cõi thứ ba đó. Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đấu Xuất Đà Thiên là cõi thứ tư. Rồi Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Thế thì coi như là sáu cõi trời. Như vậy thì thưa các vị là cái người mà tu hành theo Phật giáo á, bởi vì đại đa số là những người mà chấp nhận theo Phật giáo đó, thì đều là muốn xuất ly, gọi là xuất ly dục giới. Cho nên vì vậy mà muốn xuất ly cho nên bị cái bọn thiên ma nó rất ghét. Nó rất ghét thì thứ nhất là nó tìm cách này cách khác là nó lôi kéo lại. Nó lôi kéo nó làm cho mê hoặc. Thứ hai là nó tìm cách này cách khác để nó hãm hại. Thì nếu chúng ta vượt qua hai cái điểm này thì chúng ta mới gọi là xuất ly cõi dục. Mà cái điều thực tế là chúng ta sống trong cái xã hội ngày nay chúng ta thấy rất rõ là khó ai mà xuất ly được cõi dục. Bởi vì nó luôn lôi kéo lại, giống như tôi giảng cái bài kỳ rồi đó, đánh ngay cái nhược yếu của tăng ni, của những người xuất gia đó, về ái dục. Thành ra bây giờ thí dụ như á, ông thầy nào mà hễ mà nó thấy có những người phụ nữ gần gũi mê hoặc được thì nó đánh ngay cái cõi đó, ông thầy đó là vướng bận gái. Giống như tôi với bên đây, nó đánh tôi, nó nói tôi là mê trai. Nếu mà không có con gái gần á, nó như là bởi vì tôi xấu xí cho nên đâu có con gái nó gần. Con gái nó cần những anh chàng trắng trẻo đẹp trai, tại vì tôi không có duyên, vừa xấu xí vừa vô duyên, vừa mất nết, vừa nói chuyện lỗ mãng. Cho nên thì vậy mà các cô gái trẻ đâu có dám gần. Thành ra vậy mà các cô gái không gần thì nó đánh ngay cái điểm yếu là vậy, là cái giới gay, giới đồng tính, mê trai. Thì cứ việc mấy ông thầy bây giờ muốn chơi nhau cứ đánh ngay cái điểm yếu ái và dục. Cái thứ hai nữa đó là nó đánh ngay cái điểm yếu nữa là mấy ông thầy ăn nhậu. Cái thứ ba là bạc bài. Cứ ba cái điểm này mà nó đánh ngay cái tâm lý là không vướng chỗ này dính chỗ kia liền à. Các huynh đệ nhớ chỗ đó đó. Bởi vì đây là cái cõi dục cho nên nó luôn làm mê hoặc. Nó mê hoặc, nó làm cho quý thầy, những người xuất gia phải không có thoát ly được. Thành ra một là nó mời mọc là phải dính với nó. Hai là nếu đi ngang nó đó thì nó cũng nói là cùng đồng phận với nó là nó cũng quýnh nè. Hai cái nào nó cũng quýnh hết. Thứ nhất là hòa nhịp sống với nó, gọi là nhịp cùng hòa nhịp sống, cùng hòa nhịp thở. Thứ hai thì nó sẽ nói ở đó mình như vậy hãy đi ngang nó, liếc nó, dòm nó thì nó nói giống như nó. Thật ra các vị nên nhớ rằng á, cái sự mà đây là cũng một bài học kinh nghiệm rất lớn đối với tôi và cũng là đối với các Phật tử mà hiểu đạo. Bây giờ cứ canh mà quýnh mấy thầy muốn diệt Phật giáo không có gì khó hết trơn á. Đưa cái giới thầy chùa diệt thầy chùa, đưa cũng như giống như muốn triệt mấy ông bác sĩ thì đưa bác sĩ triệt bác sĩ, muốn giết nhau luật sư thì đưa mấy người luật sư diệt mấy người luật sư. Đó cứ vậy đó thì đụng chuyện là mày cũng như tao, tao như mày, đều là thằng hết vậy đó. Thằng này nó diệt thằng kia, nó triệt nhau để cho cái kẻ gọi là thiên ma ba tầng ở ngoài nó vỗ tay nó cười vậy thôi. Nhà giàu nó sẽ tìm cách nó quýnh nhà giàu, cái người có danh vọng nó sẽ tìm cách quýnh như người có danh vọng. Đó là cái chủ đích của thiên ma ba tầng, không phải chẳng ngày nay mà kể cả ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa thì nó có thể là nó vi tế hơn, ngày nay thì nó thô thiển hơn. Tại vì cái xã hội ngày nay nó cái thời đại gọi là nó văn minh, nó vượt bậc, cho nên nó gọi là nó thô thiển hơn. Thì trở lại cái vấn đề đó, thì những người tu hành theo Phật giáo muốn xuất ly dục giới cho nên bị bọn thiên ma ghét. Thì bây giờ đó, trở lại đó, thì bây giờ thiên ma mới đem ngọc nữ hiến cho Phật. Thì Đức Phật mới quở, Đức Phật quở. Quả là đó là cái vật hôi thối. Thì chỗ này thì để cho đại chúng nên nhớ đó, từ cái việc đó mà sau này mới phân tích ra là con người mình gọi là tam thập lục vật. Nhớ không? Trong cái toàn thể cái ngũ uẩn thân của con người này nó gọi có 36 cái vật bất tịnh. Mà hồi thờ chúng tôi đi học đó, và nếu ai mà chịu học Pháp số Phật học đó, là phải học lào. Thí dụ như 36 vật bất tịnh mới chia ra làm 3 đại loại. 3 đại loại, cái thứ nhất là có 12 vật bên ngoài. Cái thứ hai là có 12 vật ở trong thân. Bây giờ có thứ ba là có 12 vật ở bản thân. Thí dụ như cái thân này có 12 vật bên ngoài thì hồi đó bắt buộc phải học là phát trảo si duyên niệu cấu và mạo sĩ lệ thóa nịch hãn, đó là 12 thứ, gồm có phát là tóc nè, thứ nhất là tóc nè, rồi thứ hai là trảo là móng tay móng chân nè, cho nên móng tay móng chân phải cắt. Thứ ba là si là ghen, sáng ngủ dậy thì phải chùi ghen, cho nên các vị thấy tắm thì phải wow, phải gội đầu. Rồi móng tay móng chân thì ngày nào nếu mà để dài thì ngày nào cũng phải cắt, phải móc đất kia nè, còn không thì phải cắt. Thứ ba là sáng nào ngủ dậy cũng phải chùi hai cục ghèn là si, rồi duyên là nước bọt. Nhiều khi mình ngủ cái mình chảy nước này nè, chảy nước miếng, nước bọt á. Rồi mình thức dậy là mình phải đi tiểu là niệu, là nước đái. Cấu là da, các vị thấy không, da về chứ mà chiều mà các vị tắm okay, các vị lấy các vị kỳ cái nó ra hòm á. Rồi gì nữa quên rồi. Thứ bảy là mao là lông. Thứ tám là sỉ là răng, ngủ thì phải đánh răng ha. Rồi lệ là nước mắt, thóa là nước nhổ. Có ai ngủ vậy không khạc nước miếng không? Vân vân. Đó là 12 cái vật bên ngoài, còn 12 cái thứ bên gọi là trong bản thân á, thì bì, huyết, phương, phu, tùy, cao, gân, xương, ốc, xương, não, cốt, não, thịt, mô. Đó là 12 cái món gồm có bì là da, nè, huyết là máu, nè, phương là mỡ lỏng, nè, phu là da trong, nè, tủy là mỡ trong xương, nè, cao là mỡ lá, nè, cân là gân, là cốt là xương, là não là ốc, là nhục là thịt nè, mạch là mạch máu, là mô là chẽn dừng nè, đó nó nói mô cái mô. Rồi 12 vật ở trong thân thì gồm có can, tràng, tùy, tâm, sanh tạng nè, đổm nè, xích đàm nè, rồi vị, thận, phế, tạng, bạch đàm, vân vân. Thì gồm có gan, ruột, lá lách, tim, tạng, đờm mặt, đờm đỏ, bao tử, cạch nè, phổi nè, bàng quang nè, đàm trắng vân vân. Đó là trong tất cả cái thân chúng ta nó có 36 thứ đó, gọi là 36 vật bất tịnh. Thì cái nguyên do là khi Đức Thế Tôn hay là Thái tử Tất Đạt Đa đó coi như là quyết chí buông bỏ tất cả để thành tựu đạo nghiệp, nhận ra chân lý, thì Ma Ba Tần buồn lắm. Ông thiên tử đó, ông gọi là thiên ma buồn. Mấy cái có ba cô gái, ông thiên ma Ba Tần gọi là Tha Quá Tự Tại Thiên này, có ba người con gái. Thì ba người con gái đó mới thấy cha sao ngồi buồn mà lấy cái cây nhiệp trên cái tảng đá đó. Thì một cô mới hỏi, chứ tại sao cha buồn vậy? Thì ông mới nói rằng là ta dùng mọi thần thông của ta để lung lạc cái ý chí của ông Cồ Đàm, nhưng mà không được cho nên ta buồn. Thì ba người con gái mới đồng loạt nói, ba để cho con, cha để cho con, để con sẽ làm được lung lạc ý chí của ông này. À, thì ba cô gái mới thay phiên nhau mà làm đủ trò nhưng mà thất bại. Cho nên ông cha mới bảo rằng là năng lực của ta còn không được thì huống hồ gì các con. Cho nên sau đó thì Ma Vương mới liền đọc một bài kệ, cuối cùng là hàng thuận với Đức Phật. Thì Đức Phật mới sau đó, thì từ cái câu chuyện đó thì mới có bài kinh này. Từ câu chuyện đó thì mới có bài kinh này. Thì để cho nói cho đại chúng là trở lại là khi Ma Ba Tần, gia đình của Ma Ba Tần, Thiên Ma Ba Tần quyết định phá Đức Thế Tôn, không cho Ngài thành tựu đạo Bồ Đề, nhưng mà phá không được. Thì cuối cùng thì mới có cái lời thề là thôi, thì ông đã quyết như vậy thì ta đầu hàng, nhưng mà sau này á thì đệ tử của ông thì liệu hồn, nói theo như từ thời gian là liệu hồn đó. Cho nên như vậy mà từ hồi đó tới bây giờ thì nói đi nói lại chứ mình đâu có thấy vị Phật nào thứ hai đâu. Tổ thì có phải không? Cái gì nên nhớ chữ tổ á, có nghĩa là hành giải tương ứng, hay hành giải tương ứng thị danh viết tổ. Tổ là cái người hành lời của Đức Phật, giải thích cái lời của Phật, gọi là hành giải tương ưng, thị danh viết tổ. Nhưng mà hành đó thì các vị nên biết là đâu phải trọn vẹn đâu, nhớ không? Cho nên khi mà mấy bữa nay tôi coi lại cái đoạn phim mà của một Phật tử nào mà upload, gọi là gì đó, đưa đăng trở lại đó, là khi sư ông Trúc Lâm á, sư ông Thanh Từ gặp một nhóm Phật tử người miền Bắc, thì sư ông có hỏi một câu, cái đoạn rất ngắn mà các vị coi, tôi có share về cái trang mình á. Sư ông hỏi là các Phật tử tu hành theo Đức Thế Tôn, theo Đức Thích Ca, tu hành theo Đức Thích Ca hay là làm theo lời dạy của Đức Thích Ca đó. Các vị nhớ không? Đức trưởng lão Thiền sư Thanh Từ có hỏi Phật tử đó, các vị coi là cái đoạn đó. Hồi xưa tôi coi tôi không có thấm, nhưng mà bây giờ coi mới thấm. Thì ông hỏi rất đơn giản, hỏi là các Phật tử theo đạo Phật là các vị theo làm theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là thực hành cái lời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy? Hai cái này nó khác, coi vậy chứ nó không phải là giống nhau cái ý hoàn toàn nghe các vị. Cho nên bây giờ chúng ta không thể nào theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật được hết đó. Mà chúng ta bây giờ chúng ta chỉ có hành theo lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó rõ như vậy. Sư ông Trúc Lâm hồi thời đó sư ông nói, mà thật sự tôi nghe thời đó tôi lướt qua thôi, mà bây giờ nằm nghe nghiệm lại nó thấm, cho tới cái bài học này nó thấm. Bởi vì sao? Bởi hồi đó tôi đâu có biết chữ tổ, sâu sắc cái chữ nghĩa của chữ tổ là gì đâu. Cho tới khi giải Kinh Pháp Bảo Đàng, rồi tôi mới nghiệm và tôi mới được nghe Lục Tổ Huệ Năng giải thích rất rõ ràng. Hành giải tương ưng, thị danh viết tổ. Là cái người mà hành theo cái lời dạy của Đức Thích Ca, giải thích lời dạy của Đức Thích Ca là Đức Phật đó, thì cái người đó gọi là tổ. Như vậy thì tại sao không gọi là Phật mà gọi là tổ? Cho nên vì mình chưa làm theo trọn vẹn được, mà mình mới hành trì được một cái mức độ nào đó mà thôi. Cho nên các vị thấy có những câu, vì vậy mà nếu như hồi thời còn nhỏ tôi nghe những lời của sư ông Trúc Lâm, lời của sư ông Từ Thông, hay lời của Hòa Thượng Nguyên Ngôn, hay lời của sư ông Thanh Kiểm, hay lời của các vị sư ông dạy, thật sự lúc đó tôi còn hờn hợt lắm. Cho tới bây giờ cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ về những cái hướng dẫn cho Phật tử như thế này, về gọi là thâm niên á, thì bắt đầu tôi nhận ra được nhiều nhiều việc. Như vậy hiện giờ tất cả tôi tóm lại, chúng ta tu hành là chúng ta gọi là hành theo cái lời của Phật Thích Ca, chứ chúng ta chưa có theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nổi đâu. Ủa không biết tôi giảng thì bao nhiêu phút rồi, xin lỗi các vị, hồi nãy tôi không có đem cái đồng hồ ra. Các vị dòm dùm tôi có bao nhiêu phút rồi đây, nói hồi quên giờ rồi. Chúng ta tiếp tục hay là chúng ta ngưng ngang đây cũng được, bởi vì cái bài học này nó còn nhiều cái ý. Hồi nãy giờ mới có đi giới thiệu sơ lược, chứ tôi chưa có đi sâu vào cái nội dung, cái tựa đề mà tôi đặt ra đó là hãy thấy rõ cái sự nhận cúng dường. Tôi chưa giải thích cái đó được, có thể là để kỳ tới chúng ta học hả? Các vị nào trên mạng cho chúng tôi biết là bao nhiêu phút rồi. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện các vị là bao nhiêu phút rồi không? Bởi vì bữa nay quay cái máy này cho nên nó 37 phút. Thì thôi thêm vài phút nữa ha. Thêm vài phút nữa. Chào đạo hữu, quý đạo hữu trong đó, cái đạo hữu Trần Thanh Duy, thấy mấy bữa nay đạo hữu đi với gia đình đi dã ngoại thấy vui, tôi rất là vui. Dầu rằng tôi có khi tôi nhớ tôi bấm like chúc mừng, mà có nhiều khi thấy vui mà quên tôi không có để ý. Là nhiều vị trách tôi, nói sao con bấm like cho thầy mà thầy không bấm like cho tụi con kia. Nhiều khi tôi thấy các vị được hạnh phúc, được tự tại là tôi mừng rồi, nhưng mà tại tôi không có rành về cái vụ bấm like. Trở lại thì thưa quý vị, nếu như chúng ta nói theo cái kiểu thực tế thì có thể năm nay mùa Phật đản tại quê nhà là chúng ta không có tổ chức rần rộ nữa được rồi, bởi vì cái nạn dịch bệnh bây giờ nó đang hoành hành. Và chắc chắn một điều, tôi không phải là dự đoán, nhưng mà chắc chắn một điều là năm nay luôn cả cái lễ Vu Lan, cái lễ Vu Lan tôi biết rằng cũng không thể nào các vị tổ chức nữa được đâu. Những ai mà chúng ta có đủ cái điều kiện sinh hoạt, đủ ăn đủ mặc, thì tôi có lời khuyên là các vị hãy nên gói gọn khéo lại, gói gọn lại. Bởi vì nếu như tôi không biết có dự đoán không, mình cái gì mình đoán trước thì nó không nên. Chứ còn cái tình hình khí hậu thời tiết thì tôi nghĩ rằng nếu không khéo thì năm nay chúng ta sẽ tại nơi quả địa cầu này nói chung, mà trong đó có Việt Nam ta, là tại vì xung quanh là biển, chúng ta sẽ hứng lấy những cái trận bão, những cái trận nước, những cái trận thiên tai vào cái mùa mưa năm nay. Vì vậy mà tôi có lời khuyên các huynh đệ, thứ nhất là về dịch bệnh, chúng ta cố gắng hạn chế đi lại. Chúng ta cũng bớt có đi tụ tập những chỗ đông người để mình tránh những cái dịch bệnh. Thứ hai là chúng ta chuẩn bị đừng có quá nhiều cái sự tính toán mà chúng ta phải đầu tư vô tiền của vô, rồi không khéo chúng ta sẽ bị đau buồn. Thôi thì bây giờ thời cuộc ngày nay thì theo tôi có lời tha thiết đó là nếu ngoài đời thì các vị gọi là cố gắng, coi như là liều mạng để mà làm ăn. Còn nếu là những Phật tử mà các Phật tử đã biết đạo rồi thì nên cố gắng gói gọn, gọi là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc biết đủ, ít muốn. Bản thân tôi cũng như vậy thôi thưa các vị, như tôi đã chịu thật với các vị, tôi không có nói tôi tốt là tôi là người đầy dẫy những cái ham muốn. Nhưng mà vì tôi thấy rằng có những sự ham muốn rồi cuối cùng đưa cho mình một sự lo âu, sợ hãi, bất an, thì tự đó mình ý thức mà thôi. Chứ còn thật sự ra Đức Phật mà có thể hiện trước mặt tôi mà dạy tôi cũng chưa hẳn là tôi chuyển vời được đâu. Mà khi tôi tiếp nhận được cái sự thực tế rồi kết hợp với cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì tôi mới thấy cái giá trị vô ngần. Có đạo hữu hỏi là tôi có chích ngừa chưa dịch xưa chưa, bởi vì tôi không có đi đâu cả. Kể từ 2 năm qua tôi di dời qua tiểu bang này là tôi hoàn toàn tôi đâu đi đâu. Hồi xưa ở tiểu bang kia thì còn đi làm, thậm chí mưu cầu sự sống để rồi có tiền để mà chi trả tiền luật sư, tiền này kia kia nọ để lo cho bản thân. Và bây giờ từ ngày qua tới đây thì 2 năm nay là hoàn toàn tôi không có đi đâu. Tôi không biết lái xe, thật sự là tôi không biết lái xe thì tôi đâu có đi đâu mà tôi tiếp xúc nhiều. Như bây giờ một hồi tôi giảng một chút nữa thì đạo hữu hàng ngày là tới đó, hứa là nay cuối tuần chở cho tôi đi qua mạc để tôi mua thêm vài cái bao phân hữu cơ để về tôi trồng cho xong mấy cái rau, mấy cái ớt, mấy cái mồng tơi. Rồi tôi coi mua gì đó mau mau rồi thôi chứ tôi đâu có tiếp xúc ai. Vậy mà tôi không có chích ngừa. Người ta, các vị tiếp xúc nhiều thì các vị ngăn ngừa, còn tôi thì không có tiếp xúc. Còn hàng tuần chủ nhật thì đây đâu có ai đâu, 2-3 Phật tử là cao à. Thôi, như vậy thì tới đây tạm ngưng đi. Cái đề tài thì rất là có ý nghĩa mà cần phân tích thì thôi để ngày thứ ba. Ngày thứ ba tôi và các vị gặp gỡ thêm. Vậy đi chứ bây giờ nếu tôi có nói ra đi chăng nữa thì nó cũng không hết cái ý nữa. Thôi để thứ ba. Như vậy thì cái bài này đơn giản như vậy mà có thể chúng ta học thứ ba và thứ năm nữa đó. Cảm ơn các vị lắng nghe và xin tri ân với huynh đệ đã sống chết trên cái cuộc đường hậu trì bảo vệ chánh pháp. Và tôi xin nhắc một lần nữa, những huynh đệ nào mà cảm thấy không có hài lòng về tôi, cảm thấy nghe ai nói tôi xấu xa, cảm thấy có cái gì đó thì các vị đừng theo tôi học nữa. Nếu không theo tôi mà không có học được cái gì hay, không có cái gì lợi ích thì các vị nên phát tâm mà gọi là hủy kết bạn, để cho các vị cũng nhẹ nhàng mà tôi cũng cảm thấy nó vui. Và tôi không muốn là các vị gửi bất cứ những cái tin tức gì của phù du thế sự hay là chửi bới công kích gì, tôi không muốn nghe nữa. Vì thứ nhất là tôi không có thời giờ. Thứ hai là thưa các huynh đệ là tôi giờ tôi thấy cái đầu tôi không có dại mà để chứa rác rưởi nữa. Giống như cái người Mỹ có một câu rất hay đó là người trí không có nên vật lộn với con lợn.